Chương 205, Lưu Ly, ngươi tà ác. Thấy Khương Ly theo không gian bên trong ôm ra một cái lông xù manh thú, ba người đều là sức sở. Lập tức, hai cái linh vương ồn ào cười ha hả. Mà cái kia tứ trưởng lão, lực chú ý tất cả Khương Ly trên thân, như thế nào lại để ý nàng ôm ra đến cùng là cái gì thú nhỏ. Đương nhiên, lấy hắn loại này kiến thức người, QNZ không nhất định sẽ nhận ra viễn cổ triệu hoán thú thực, loại này đỉnh cấp tồn tại. Bị ôm ra nào đó thú, mở ra nhạt meo sắc Lưu Ly con mắt, liền thấy ba cái xấu xí nam nhân, mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Ly. Phút chốc, trong mắt lạnh giá xuống dưới. Mỹ nhân, ngươi ôm một cái tiểu manh sùng đi ra, là dùng để khôi hài sao? Tứ trưởng lao treo tức nhìn xem Khương Ly, tâm tư xấu xa tất cả đều bại lộ tại đôi mắt giả nua bên trong. Khương Ly câu môi mà cười, vuốt ve nào đó thú bộ lông, thản nhiên nói, nó cũng không phải đến khôi hài. Đu nờ dê, ta là tới giết người. Nào đó thu rét lạnh một mảnh ánh mắt, nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không tốt. Kia là tới làm gì? Tứ trưởng lao ánh mắt càng danh mãnh. Khương Ly nụ cười càng sâu, đến giết người. Giết người ba người sướng sở, lại lần nữa cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong ý trào phúng, mười phần nồng đậm, phảng phất Khương Ly nói một cái gì chê cười. Mỹ nhân a mỹ nhân, ta nhìn ngươi cũng đừng đùa nghịch tiểu tâm tư. Không bằng, chúng ta tới chơi điểm khác. Tứ trưởng lão lại hướng Khương Ly tới gần chút. Trên đầu mũi mụn, Khương Ly đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng, nàng nhưng ôm thật chặt đã bắt đầu muốn bạo tẩu nào đó thú, nét mặt vui cười như hoa mà nói, chơi cái gì? Khương Ly trả lời, để tứ trưởng lão tâm bị kích thích một cái, càng ngứa khó nhịn. Hắn nhìn xung quanh, đối Khương Ly mập mờ mà nói, nơi này bốn bề vắng lặng, không bằng, chúng ta tới vui sướng ngươi yên tâm. Tại cái này linh vũ giới bên trong, cũng không phải thật. Đương nhiên, nếu là sau khi ra ngoài, ngươi nhớ ta, cũng có thể đến Đông Hoang Trung Sơn Thị tìm ta. Khương Ly ánh mắt càng ngày càng lạnh, mà nàng trong ngực ôm thú nhỏ trong mắt, đã ngưng kết ra giống như thực chất sát ý một lòng muốn cùng Khương Ly vu sơn mây mưa tứ trưởng lão, nhưng không có chú ý những thứ này. Tại hắn dứt lời về sau, cái kia hai cái linh vương còn phối hợp nở nụ cười. Vẻ mặt kia chỉ có thể dùng dâm tiện hai chữ hình dung. Ánh mắt của bọn hắn, đều mang trần trụi xâm phạm, phảng phất tại dùng ánh mắt, đem Khương Ly quần áo trên người, từng cái lộ ra, tưởng tượng thấy nàng xinh đẹp uyển chuyển dáng người, tại bọn hắn trước người lắc lư vặn vẹo bộ dạng. Giống ai có thể nhịn thú không được nhẫn cuồng bạo nào đó thú, thoát khỏi Khương Ly ôm ấp tờ, trực tiếp hướng về phía trước tứ trưởng lao đánh tới. Đáng thương nào đó thú. Nhưng không có chú ý tới sau lưng Khương Ly nhếch miệng lên một vệt, gian kế nụ cười như ý một đạo chói mắt trong bạch quang, nào đó thú nhuyễn manh thân thể, thình lình biến đến khổng lồ, lập tức mà đến là khí tức càng khủng bố giáng lâm. Đông bất ngờ không đề phòng, tứ trưởng lão bị nào đó thú trực tiếp ngã nhào xuống đất. Còn chưa chờ hắn phản ứng xuất thủ, liền thấy nào đó thú nâng lên chân trước, đem hắn trực tiếp đánh bay. Tứ trưởng lão thân thể, như là cỗ sao chổi rơi hướng nơi xa. Mà nào đó thú giờ phút này nhưng nghiêng đầu nhìn về phía nhìn ngốc hai cái linh vương. Cái quỷ gì a, không phải mới vừa lông xù một đoạn sao, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Một cái quái vật khổng lồ giống nào đó thú gầm thét một tiếng, chân trước hung hăng tại mặt đất đập mạnh. Lưu Ly con mắt bên trong, rét lạnh phi thường. Tại lông mày xương lên tung bay hai đạo bộ lông màu đỏ, càng phát yêu dã. Ông theo nào đó thú đập mạnh, trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc cổ xưa trận pháp. Một loại đến từ viễn cổ ngâm sướng, đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Khương Ly đứng tại chỗ, nghe lấy cái này cổ xưa ngâm sướng, phảng phất cảm nhận được đại địa run rẩy. Đây là, một bóng người từ đằng xa lướt đến, chính là mới vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay tứ trưởng lão. Hắn trở về lúc, mặt mũi tràn đầy lệ khí, hung thần vô cùng. Toàn thân trúc gâm lực lượng đang không ngừng đông kết không gian. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm nào đó thú, đối cái kia hai cái nhìn ngốc linh vương gầm thét, thất thần làm gì giết con xuất sinh này ngu xuẩn. Nào đó nữ hoàng cùng nào đó thú, trong nội tâm đồng thời hoán thầm. Ngao giống giống thu nhưng, ngay tại lúc này, mặt đất bắt đầu run rẩy lên, tựa như toàn bộ linh vũ giới bên trong linh vũ hồn, đều tập thể bạo động, hướng bên này mà tới. Dù là Khương Ly, cũng nhịn không được trợn to hai mắt. Nàng thật không nghĩ đến, đem người nào đó kêu đi ra bảo hộ thề, sẽ là dạng này một cái cực kỳ chấn động hiệu quả. Tê đột nhiên, Khương Ly hút mạnh ngu mở khi la nhở, trợn to hai mắt, nhìn xem theo trong rừng lao ra những cái kia linh vũ hồn ngọa tảo hung thú xiêm du hung thú yêu long hung thú chử mình Khương Ly nhịn không được nuốt một cái, cảm thấy da đầu của mình hơi tê tê. Những này bị nào đó thú triệu hoán mà đến linh vũ hồn, đều là hung hãn vô cùng, hơn nữa tướng mạo xấu xí hung thú. Giống cái này một mảnh núi rừng, trên không trung không ngừng quanh quẩn hung thú tiếng kêu. Tứ trưởng lao mắt trợn tròn, hai cái linh vương cu nở dê mắt trợn tròn. Ngày bình thường khó gặp hung thú, thế mà tề tụ nơi này. Hơn nữa, lập tức liền đến hơn 10 đầu chiến trận này khó tránh cu nở dê quá lớn tứ trưởng lao chiến ý, nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ muốn rời đi nơi thị phi này. Nhưng, hắn ý nghĩ này vừa lên, liền đống nhiên cảm thấy mình bị hai đạo ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt, hắn ngoái nhìn xem xét, liền đối mặt cặp kia để người cảm thấy đáng sợ lưu ly con mắt. Giống nào đó thú dữ tợn gầm thét. Mười mấy đầu hung thú nghe theo hiệu lệnh, đồng thời hướng ba người đánh tới. Cái này một đợt hội đồng chật chật Khương Ly quay đầu qua, không đành lòng đến xem tiếp xuống máu tanh một màn. A không muốn một đạo vô cùng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn Khương Ly lòng hiếu kỳ. Nàng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy để nàng kinh ngạc, hơn nữa khó coi hình ảnh. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem, đã quên đi nói. Nhóm hung thú bên trong, ba cái trung sơn thị cao thủ, quần áo vỡ vụn, quần dài rút tận, lấy khuất nhục tư thế chổng mông lên quỳ trên mặt đất, bị những thú dữ kia thay nhau hình ảnh quá khốc liệt, Khương Ly chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh đi những cái kia lệnh người buồn nôn hình ảnh, ho nhẹ hai tiếng. Khu khu. Ho nhẹ âm thanh, dẫn tới nào đó thú quay đầu nhìn nàng. Đột nhiên, hắn nhớ tới sau lưng hình ảnh, không thích hợp bị nữ nhân thấy được, liền hướng nàng đi tới, dùng cao lớn thân thể, che cản tầm mắt của nàng. Lúc đầu, Khương Ly đối loại này hình ảnh, cu nở dê không có hứng thú. Nhưng là, nào đó thú cố ý che chắn không cho nàng nhìn, lại làm cho nàng lên phản nghịch tâm tư, cố ý đem đầu xoay qua một bên, thăm dò qua. Khương Ly cái này cố ý đối nghịch bộ dạng, hóa giải cặp kia lưu ly con mắt bên trong ý lạnh. Nhặt nheo sắc đáy mắt, xét qua một đạo mang theo cưng chiều bất đắc dĩ, nào đó thú nâng lên một cái chân trước, che chắn tại Khương Ly hai mắt phía trước. Trước mắt đột nhiên bị móng vuốt che cản ánh mắt, Khương Ly thân thể cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Trước mắt của nàng đen kịt một màu, thế nhưng là, nàng lại tại trong chốc lát, xuất hiện một tia ảo giác, đứng tại trước mặt nàng Lưu Ly, chậm rãi huyễn hóa thành hình người. Lục giới để lời nói với người xa lạ TS, cảm ơn thân thiết bọn họ duy trì các ngươi có bầu rượu chính phú, ta có hoàng đế chính phú a a a a còn là yêu ta nhất nữ hoàng thiếu đế.